Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, Thượng Tiên cảm thấy thế nào? Tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, chúc mừng hai vị Thượng Tiên giá lâm ta vạn tượng lâu. Thật là làm ta chờ bồng tất sinh huy, không thành vấn đề, quá không thành vấn đề. Ngài trực tiếp có thể đạt được ta viện tốt nhất xem xét thị giác VIP khách quý phòng. Ngài chờ, ta lập tức cho ngài xử lý. Ổ quang run run thân mình bước nhanh chạy ra, đầy mặt hồng quang, nói chuyện miệng đều có chút run lên. Nghe tới Viêm Dương nói cho hắn, có hai vị tiên nhân xuất hiện ở cửa khi, hắn quả thực không thể tin được, phảng phất nằm mơ giống nhau. Chờ chạy ra khi, cảm thụ được kia cổ độc hữu tiên thạch hơi thở, hắn rốt cuộc nhịn không được, muốn cất tiếng cười to. Ngươi lạc thần hội bởi vì có tiên buông xuống, hợp với cả tòa thành trì đều sửa lại tên, càng là tòa ủng vô số tài phú, mà ta vạn tượng lâu, hôm nay cũng có tiên lâm, vẫn là hai vị, phát đạt, lần này là thật sự phát đạt, hắn dám tin tưởng, hôm nay lúc sau. Vạn tượng lâu tất đương danh dương thiên hà, ai cũng cậy bất động nó địa vị. Đường ộp quang run run dày dày đem hai chương màu tím điện ảnh phiếu lấy ra tới khi. Tế Phong đã hoàn toàn khôi phục hai người nguyên bản bộ dáng. Kia cổ linh hoạt kỳ ảo tiên nhân khí chất cùng với tiểu tinh vệ bộ dáng. Làm nguyên bản còn ôm có hoài nghi phía sau người cũng không dám nữa chần chờ. Sôi nổi quỳ xuống. Gặp qua thượng tiên, gặp qua thượng tiên, ngoặc kép chấm chấm, mấy vạn người đồng thời quỳ lại, tiếng gọi ầm ĩ rời non lấp biển, chấn nhân tâm phách, làm hai chân kích động run lên ổ quang run lợi hại hơn. Tế Phong cũng không có để ý tới mọi người, tiên đương nhiên là chí cao vô thượng, bởi vì tiên tộc có thể nói là thống lĩnh nhân tộc, bảo hộ bọn họ, mang theo bọn họ chiến đấu. Bảo vệ chính mình gia viên, cho nên nhân tộc đối với bọn họ là thiệt tình thực lòng tôn kính. Bọn họ cũng yên tâm thoải mái tiếp thu. Ta có một cái thỉnh cầu. Tế Phong nói, thượng tiên nghiêm trọng, ngài thỉnh giảng. Ổ quang vội vàng trả lời nói, ta tưởng hiện tại xem kia điện ảnh. Tháng năm nhất hào, ta muội muội chờ không kịp, không thành vấn đề. Hai vị thượng tiên cùng ta tới, ta đây liền vì các ngươi an bài. Ổ quang không có chút nào do dự. Trên thực tế, ở Viêm Dương thông chi hắn có tiên tiến đến. Nếu muốn mua phiếu, đưa ra trước tiên quan khán, có thể đáp ứng, chỉ là hắn không nghĩ tới chính là thật sự có tiên buông xuống, vẫn là bị điện ảnh cấp hấp dẫn tới. Ổ quang tươi cười đầy mặt ở phía trước dẫn đường. Cả người đều cảm giác phiêu khởi tới, đi theo hắn phía sau chính là hai vị hàng thật giá thật thượng tiên nha. Hai vị thỉnh, ổ quang nhìn chung quanh, cũng không có nhìn thấy Viêm Dương, nhưng vẫn là dựa theo lúc trước thương lượng tốt, đem hai người mang nhập đến tốt nhất VIP phòng cho khách quý. Thượng tiên chờ, ta đây liền đi bố trí, chén trà nhỏ thời gian liền hào. Ổ quang kính cẩn rời khỏi trong nhà. Tế Phong lúc này mới chú ý tới này gian giống như còn rất đại phòng cho khách quý. Đặc biệt là hai chương đặc thù tài liệu chế thành ghế nằm. Thoạt nhìn thực không tồi. Tiểu tinh vệ rất là vui mừng ngồi ở ghế trên. Phong ca ca, thật mềm, thật là thoải mái. Đối với chạy vội một ngày tiểu tinh vệ mà nói. Giờ phút này ngồi ở mềm mại ghế trên. Thiếu chút nữa nhịn không được không nghĩ lên. Trên thực tế, đối với lập tức quan khán hoàn chỉnh thiến nữ u hồn, nàng so với ai khác đều chờ mong. Hai vị, đây là quan khán điện ảnh nhu yếu phẩm, lậu thực chỗ, còn thỉnh thứ lỗi. Ổ quang đi mà quay lại, phía sau lại đi theo hai cái lớn lên cũng coi như cực mỹ nha hoàn. Gót sen nhẹ nhàng, bưng một cái mâm. Trong đó một cái bạc chế mâm thượng phóng hai cái thủy tinh ly. Bên trong thanh hương mà động, lại là tốt nhất, thêm mật chanh nước, bên trên cắm một mảnh chanh, còn có một cái hút quản ở thượng, mà một cái khác còn lại là một đại thùng bắp hoa. Giống như thả rất nhiều mật đường, cũng là tràn ngập mùi hương, làm người tức khắc ăn uống mở rộng ra. Hai cái nha hoàn đem đồ vật đặt ở mềm ghế trung ương mâm thượng, kính cẩn rời khỏi, mà hắn tắc thẳng đi phòng cho khách quý phía trước, đem một cây dây nhỏ nhẹ nhàng lôi kéo. Bang, một chương vải bố trắng theo tiếng rơi xuống. Thượng tiên, thỉnh chậm dùng, điện ảnh sắp bắt đầu. Ổ quang như cũ đầy mặt tươi cười, đem một bên bức màn kéo xuống, tránh cho bên ngoài ánh đèn tiến vào, ảnh hưởng hiệu quả, nhưng thật ra thực kỳ lạ. Tế Phong có chút tò mò, bên cạnh tiểu tinh vệ không quan tâm bưng lên bắp rang tác một miệng rộng. Vừa lòng đôi mắt đều cười thành trăng non nhi. Phong ca ca, ăn rất ngon ai, cái này cũng khá tốt uống. Sao thiên đình còn hào, tiểu tinh vệ lại hút một ngụm mật trà, cảm thấy lại ăn ngon lại mới mẻ. Tế Phong bất đắc dĩ cười khổ, cũng nếm một chút, gì, thật đúng là, đúng lúc này, trên tường vải bố trắng thay đổi tỏa sáng, tiểu tinh vệ tức khắc một trận kích động, thậm chí có chút khẩn trương lại điền một mồm to bắp rang. Âm nhạc chậm rãi vang lên. Một cái cực độ duy mỹ thiến nữ u hồn bốn chữ chậm rãi hiện lên, lại chậm rãi biến mất. Đại Thanh Sơn hạ, nơi nơi một mảnh trong rừng, ánh mặt trời xuyên thấu qua chi gian khe hở, sái lạc xuống dưới, lưu lại từng vết loang lổ. Thanh thúy chim chóc phành phạch lăng bay qua, đánh hạ một mảnh lá xanh, chuyển động du rơi xuống. Một cái có chút rách nát giày vải một chân dẫm hạ màn ảnh hạ, một cái cõng tệ sách thư sinh chính gian nan hành tẩu ở núi rừng chung. Hai cái canh giờ quá thực mau, đương màn ảnh thê lương âm nhạc lại lần nữa vang lên. Một cái đại đại xong tự rơi xuống. Ngay sau đó, màn hình biến hắc, tùy theo mà đến còn lại là director, diễn viên, âm nhạc chế tác người tên gọi chậm rãi thượng hoạt. Tiểu tinh vệ không biết đã khóc bao nhiêu lần, đặc biệt là đương nhìn đến kết cục 10 dặm đào hoa hạ, Ninh Thải Thần cùng đầu thai trọng sinh Nhiếp Tiểu Thiến biểu tình đối thoại. Ngươi tên là gì? Ta kêu Nhiếp Tiểu Thiến nha. Ngươi đâu? Ninh Thải Thần. Tiểu tinh vệ nức nở lau một phen nước mắt, đem sớm đã bất chi bất giác ăn luôn bắp rang thùng còn tại một bên, giữ chặt đồng dạng đỏ mắt Tế Phong. Phong ca ca, bọn họ ở bên nhau, ở bên nhau, ta liền biết Ninh Thải Thần là người tốt, hắn vẫn luôn đang đợi Tiểu Thiến. Tiểu Thiến hảo đáng thương, tuy rằng là quỷ nhưng lại là bị bắt, hắn ở bảo hộ Thải Thần. Ô ô, tiểu tinh vệ nói nơi này, tưởng tượng đến hoàn mỹ kết cục, lại là khóc lên. Tế Phong quay đầu xoa xoa khóe mắt, hít sâu một hơi, đem trong bụng lúc trước bực bội, khẩn trương, theo Tiểu Thiến Ninh Thải Thần bất an từ từ mặt trái cảm xúc toàn bộ phun ra. Lưu lại cuối cùng mỹ mãn, quay đầu tới, dùng tay xoa xoa tiểu tinh vệ hồng toàn bộ đôi mắt. An ủi lên, bọn họ ở bên nhau. Chính nghĩa sẽ vĩnh viễn chiến thắng tà ác. Có tình nhân, trung thành thân thuộc. Tế Phong do dự một chút, không biết vì sao đột nhiên muốn đánh nàng. Tiểu Thiến chiếu giỏi lại làm sao không phải đã từng bọn họ. Nếu nàng có thể đầu thai, hắn tình nguyện chính mình lập tức từ bỏ tiên vị, đi tìm nàng. Liền tính không nhớ rõ hắn cũng không quan hệ, chỉ cần có thể yên lặng bảo hộ ở bên người nàng. Chỉ tiếc trời cao không có cho hắn bất luận cái gì cơ hội. Thiên kiếp hạ, hồn phi phách tán, lưu lại, chỉ có thống khổ hồi ức. Thật tốt, Tế Phong cảm thán nói. Hắn câu này thật tốt nói có lẽ là kết cục, có lẽ là điện ảnh. Đúng lúc này, ổ quang như cũ cười ha hả gõ gõ môn, rồi sau đó đi đến. Thượng tiên cảm giác thế nào? Ổ Quang chỉ huy phía sau hai người đem hai người cái chén cung cung kính kính bưng đi xuống hỏi. Không gì sánh kịp, Tế Phong không có chút nào trầm ngâm, mà là trực tiếp mở miệng nói. Ổ Quang cười ha hả gật gật đầu, không có chút nào ngoài ý muốn. Tiểu tinh vệ còn lại là cắn cắn môi, chớp mắt to, thật dài lông mi thượng còn giữ điểm điểm nước mắt. Trưởng quầy, ta muốn đem nó mang lên thiên đình, cho ta cha mẫu thân xem, cho ta những cái đó hảo tỉ muội xem, cho ta học đường đồng học xem, cho ta. Ổ Quang không chờ tiểu tinh vệ nói xong, trực tiếp xa xa đầu. Thượng tiên xin lỗi, việc này ta thật sự bất lực, lão bản sẽ không đồng ý. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.